Tên minh tinh bá đạo độc chiếm trái tim tôi. Chương 19:19, sự thay đổi bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ranger, tiếng chuông điện thoại vang lên liên tục từng hồi rục rã đánh thức người đàn ông tuấn tú còn đang say giấc. Bàn tay to lớn mò mẫm tìm kiếm chiếc điện thoại gây ồn ào. Anh cố gắng hé đôi mắt xem danh tính người gọi. Giọng nói còn ngáy ngủ vang lên chậm chạp. Dạ, con đây ba. Trương, con mau bay về thành phố S đi. Hàn thị xảy ra vấn đề rồi cần con giải quyết ngay. Giọng nói trung niên phát ra từ điện thoại, có phần vội vã và lo lắng. Hàn Trương khó hiểu bật dậy. Có chuyện gì mà phải gấp vậy ba? Con vẫn còn công việc ở đây. Tập đoàn đã xảy ra chuyện gì à? Có một số đối tác lớn của chúng ta đột ngột muốn thay đổi điều khoản hợp đồng, đưa ra nhiều yêu cầu rất bất lợi cho chúng ta. Ba cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng khi bàn bạc rất thuận lợi, con mau về đàm phán với họ xem sao. Ba chỉ tin tưởng vào con. Nghe tin xong Hàn Trương cũng cảm thấy khó hiểu nhưng anh vẫn giữ được bình tĩnh và trấn an ba mình không nên quá lo lắng. Anh hứa sẽ lập tức trở về giải quyết mọi chuyện để ông yên tâm, sau đó tắt máy vội vàng thu xếp hành lý bay về thành phố S. Anh cũng không quên để lại lời nhắn cho Triệu Anh thông báo công việc đột xuất của mình và xin lỗi cô vì lỡ hẹn ngày hôm nay. Đồng thời anh cũng đề cập vấn đề hợp tác, khi nào cô trở về thành phố S anh sẽ chủ động liên lạc với cô. Sau khi Hàn Trương rời khỏi đảo Hải Vân, mọi thứ ở đây lại trở về quỹ đạo bình thường. Mỗi ngày mọi người đều bận rộn với công việc ở phim trường, không ai có động tĩnh gì đặc biệt cho đến hơn một tháng sau. Hôm nay là ngày quay cuối cùng của Dạ Khuynh Thành, chỉ còn một vài phân cảnh nữa là bộ phim sẽ được đóng máy. Cuối cùng sau nhiều ngày chạy đua với công việc và thời gian, Dạ Khuynh Thành đã có thể được hoàn thành tốt đẹp và kịp với dự tính. Toàn bộ mọi người trong ekip đoàn phim, từ diễn viên, đạo diễn đến nhân viên hậu kỳ, trợ lý phim trường, ai cũng đều vui vẻ chúc mừng cùng nhau. Trừ người nào đó nét mặt ngoài lúc diễn ra chỉ một biểu cảm không thay đổi. Vào thời khắc kết thúc cảnh quay cuối cùng của bộ phim, đạo diễn Lâm đã hào hứng tuyên bố tối nay sẽ có một buổi party ăn mừng đóng máy thành công và cũng như buổi tiệc chia tay cho tất cả thành viên trong đoàn sau một thời gian gắn bó cùng nhau, vì ngay ngày mai ai trong bọn họ cũng đều sẽ trở về thành phố và mỗi người sẽ trở lại với công việc, cuộc sống thường nhật của riêng mình. Mọi người ai ai cũng reo hò phấn khích sau khi nghe thông báo, họ nhanh chóng trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần vui vẻ hết mình cho buổi tiệc tối nay. Hân Viên khi nghe tin có tiệc cũng phấn khích vô cùng, cô gái nhỏ rất ưa náo nhiệt và đặc biệt thích ăn uống nên lập tức thúc giục Triệu Anh nhanh trở về phòng để chuẩn bị. Tại khu vực cạnh hồ bơi của resort, những ánh đèn vàng chiếu sáng rực rỡ, tiếng nhạc sôi động vang vọng hòa vào tiếng người cười nói râm ran khắp nơi, không khí vui vẻ nhộn nhịp vô cùng. Lúc này khác với mọi người đang ca hát nhảy múa đùa giỡn cùng nhau ngoài kia, thì ở nơi chiếc bàn được bày biện sẵn hàng loạt những món ăn thức uống đẹp mắt, có hai cô gái nhỏ đang chuyên tâm càng quét thức ăn hết sức nhiệt tình. Trông họ rất vô tư thoải mái, dường như ăn uống là một sở thích cũng chính là một thú vui của họ. Đột nhiên một người mà Triệu Anh và Hân Viên không ngờ tới lại tiến đến bên cạnh họ cười nói bắt chuyện với thái độ lạ thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chào em Triệu Anh, tối nay vui thật em nhỉ. Hai cô gái nhỏ ngạc nhiên trố mắt nhìn nhau, không hiểu tại sao Selena bỗng chốc lại tỏ vẻ gần gũi với mình như thế. Nhưng do nghĩ là kết thúc phim rồi cũng không còn gặp lại nên họ không mấy để tâm. Hân Viên vẫn để ý vào những món ăn hấp dẫn trên bàn hơn là chuyện về cô ta, còn Triệu Anh chỉ mỉm cười chào hỏi lại cô ta qua loa giữ phép lịch sự. Nhưng Selena dù nhận ra bản thân không được chào đón vẫn không rời đi mà lại tiếp tục bắt chuyện. Cô ta giờ giọng nhẹ nhàng tỏ ý hối lỗi. Mà em này về việc không vui trước đây của chúng ta đấy, lúc đó chị thật tệ quá đã nói lời không phải với em đừng để bụng nhé. Sau khi làm việc cùng em một thời gian, chị cảm thấy em rất giỏi, chị rất thích em nên thật sự muốn chúng ta có thể bỏ qua hiềm khích mà trở thành chị em tốt của nhau. Nhìn điệu bộ thân thiết sời lời của cô ta khiến Triệu Anh rất hiếu kỳ, cô cảm thấy có sự bất thường nhưng lại không biết lý do vì sao khiến cô ta thay đổi bất thường như thế. Dù sao trong giới giải trí đấu tranh khốc liệt, nhiều mưu toan cạm bẫy, thêm một người bạn tốt hơn nhiều so với việc thêm một kẻ thù. Huống hồ Triệu Anh cũng không hề ghét bỏ cô ta, chỉ do trước đây cô ta quá quắc nên cô mới thể hiện rõ lập trường, còn giờ đây nếu cô ta đã có ý tốt thì không có lý do gì cô lại từ chối. Cô chỉ nghĩ đơn giản qua đêm nay họ cũng không còn gặp lại. Không có gì đâu ạ, em cũng có lời thất lễ, cũng hy vọng chị thứ lỗi cho em nhé. Triệu Anh cười cười đáp lấy Lệ vài câu rồi tiếp tục công việc ăn uống. Kỳ lạ là Serena vẫn tiếp tục lì ra chưa chịu rời đi. Cô ta nắng ná đưa cho Triệu Anh một ly rượu trong hai ly lúc này mà cô ta đã mang đến cô ý muốn mời cô uống cùng bảo rằng xem như cả hai cụm ly giải hòa gỡ bỏ tất cả hiềm khích. Ban đầu Triệu Anh từ chối nhưng Selena vẫn cố gắng thuyết phục cô bằng mọi chiêu trò và lời lẽ. Vậy là em vẫn giận chị sao? Đến cả một ly rượu em cũng không muốn uống cùng chị. Chị cứ tưởng em đã tha thứ cho chị rồi. Thôi nào uống cùng chị rồi bỏ qua tất cả nhé. Em mà không uống là chị sẽ ở đây xin lỗi em mãi đấy. Sau một lúc khó xử, cũng chỉ là một ly rượu không gây ảnh hưởng gì, Triệu Anh đành đồng ý uống cạn cùng cô ta, cũng là mong muốn cô ta chịu rời đi để bản thân cô và Hân Viên có thể tự nhiên thoải mái hơn. Bấy giờ người kia mới chịu rời đi, trên gương mặt mang theo nụ cười nham hiểm. Cách chương.